Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 3 kỳ quái nàng, chương 3 trên xe người đều không nói, không khí lạnh xuống dưới, mọi người đều không cấm thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ ngồi xuống xếp sau vị trí thượng mới thu hồi. Tầm mắt, tài xế cùng người bán vé mắt thấy mọi người đều không nói cũng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng người bán vé thanh thanh giọng nói, ai nha, đại gia đừng nghĩ nhiều a, bọn họ hẳn là phụ cận chụp phim truyền hình, chưa kịp thay quần áo đâu. Rốt cuộc đây là cái đề xướng chủ nghĩa duy vật quốc gia. Mọi người cũng không nghĩ nói cái gì đầu trâu mặt ngựa sự tình. Người bán vé như vậy vừa nói bọn họ cũng nhớ tới này phụ cận là có cái điện ảnh căn cứ. Cũng liền yên lòng, bên trong xe lại khôi phục náo nhiệt, chỉ có ngồi ở xếp sau ba người cùng Chu Vũ không nói gì. Nhìn ngoài cửa sổ đêm đen tới không trung, Chu Vũ chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, cả người ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, tự nhiên thấy được ba người lên xe khi tình cảnh, phong ẩn ẩn thổi bay trong đó một người vạt áo, ở đèn đường chiếu rọi xuống. Hắn rõ ràng nhìn đến hắn, không có chân, Chu Vũ nhớ tới kiếp trước một cọc thực chứ danh xe buýt thần quái sự kiện. Phát sinh ở thành phố B, tình tiết quả thực giống nhau như đúc. Trong truyền thuyết cũng là như thế này, giả dạng ba người bước lên một chiếc chuyến xe cuối. Trên xe lão bà phát giác không thích hợp, cũng dựa vào cơ trí còn sống. Cuối cùng báo nguy sau phát hiện xe buýt thần bí mất tích. Vài ngày sau này chiếc xe buýt bị phát hiện ở mấy trăm cây em ngoại khe suối. Trên xe tài xế cùng người bán vé đều đã chết, thả thi thể độ cao hư thối. Căn bản không giống mới qua 3 ngày thi thể. Càng kỳ quái chính là xe buýt bình xăng du căn bản không đủ để chống đỡ này chiếc xe chạy đến như. Vậy xa địa phương, đám người mở ra bình xăng vừa thấy, mới phát hiện bên trong đã sớm không có du. Tất cả đều là máu tươi. Chu Vũ kiếp trước là cái tiêu chuẩn thuyết vô thần giả. Sống lại một đời hắn cũng không thể không tin tưởng một ít không khoa học sự tình đích xác tồn tại. Nhưng hắn không nghĩ tới thế giới này như vậy nguy hiểm. Ra cửa là có thể đụng vào quỷ a. Thực mau tới rồi tiếp theo trạm. Chu Vũ đi theo kia đối tiểu tình lữ xuống xe. Lại tại hạ xe sau lập tức ngã trên mặt đất. Đau đến thẳng kêu to. Như vậy cái choai choai thiếu niên trên mặt đất đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Mọi người cũng đều hoảng sợ, liền tài xế cùng người bán vé đều xuống xe, muốn nhìn một chút Chu Vũ rốt cuộc làm sao vậy. Chu Vũ nằm trên mặt đất, nói, tài xế thúc thúc, phiền toái ngươi cho ta kêu cái xe cảnh sát đi. Ta chân đau quá, nhất định là cái kia buổi chiều cho ta xem bệnh lão trung y thượng sai rồi dược. Ta nhất định phải báo nguy, đừng nhúc nhích ta liền phải như vậy chờ cảnh sát tới, giữ lại hiện trường chứng cứ, các người đều phải cho ta làm chứng, đều không được đi, xếp sau ba người vẫn như cũ không xuống xe, Chu Vũ cũng không dám hướng bên kia xem, chỉ là cảm thấy thân thể rét run, mơ hồ cảm giác giống như có cái gì đáng sợ đồ vật ở trên xe nhìn chằm chằm hắn. Bởi vậy hắn trang bệnh trang đến càng giống, sắc mặt tái nhợt, liền môi đều không hề huyết sắc, trên xe lão gia gia cũng xuống xe, lúc này chính vuốt Chu Vũ tay bắt mạch, lông mày một trọn liền phải nói cái gì đó, lại bị phát hiện không đúng Chu Vũ gắt gao bắt lấy tay. Không giấu vết mà ở hắn trong lòng bàn tay cắt vài cái. Lão nhân cả người cứng đờ, môi mấp máy vài cái. Trong ánh mắt hàm chứa vài tia sợ hãi, không nói nữa, cho dù hiện giờ người đều thực nhiệt tâm, nhưng như vậy la lối khóc lóc chơi xấu cũng là làm người chán ghét. Xe buýt tài xế giúp Chu Vũ gọi điện thoại báo nguy, lại không chờ tại chỗ, mà là lời nói thấm thía mà nói mấy câu an ủi hắn. Sau đó liền về tới trên xe, người bán vé càng là chưa cho Chu Vũ sắc mặt tốt xem. Hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì làm chứng, người sợ không phải tưởng ngoa tiền đi, còn tuổi nhỏ không học giỏi, vẫn là sớm một chút về nhà đi, Tài xế cùng người bán vé thực mau phát động xe xử hướng về phía nơi xa. Rốt cuộc sắc trời đã chậm, bọn họ cũng muốn dựa theo thời gian đem xe còn đến xe buýt tổng trạm. Không có khả năng vì chuyện này chậm trễ thời gian, Chu Vũ bất đắc dĩ. Ở xe đi xa sau liền lưu loát mà đứng lên, chỉ là chân còn có chút mềm, không thể không dựa vào lão gia gia nâng mới có thể đứng thẳng. Bên cạnh tiểu tình lữ ngạc nhiên, thiếu chút nữa liền phải mắng xuất khẩu, bọn họ chính là đã làm tốt làm chứng chuẩn bị, hợp lại thật là gạt người. Chu Vũ thở dài nói, các vị trước đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý lừa các ngươi khả năng không phát hiện, vừa rồi kia cuối cùng lên xe ba cái đồ vật, không phải người, ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ không có chân. Chu Vũ cùng bọn họ giải thích nguyên nhân, nghe minh bạch mấy người mặt soát một chút liền trắng, đừng nói tiểu tình lữ, ngay cả trong lòng vốn là có điểm đế lão gia gia cũng có chút kinh hãi. Trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, nguyên lai Chu Vũ trang bệnh là vì đem mọi người lừa xuống dưới. Tốt nhất lại đem sự tình nháo đại, làm cảnh sát lại đây, dù sao cũng là một thân chính khí cảnh sát. Quỷ thần linh tinh đồ vật dù sao cũng phải thoái nhượng. Chính là chung quy vẫn là không có thành công. Tài xế cùng người bán vé sợ là giữ nhiều lành ít. Đây cũng là Chu Vũ hồi ức kiếp trước đến ra biện pháp giải quyết. Kiếp trước truyền thuyết là trên xe lão bà phát hiện không thích hợp. Làm bộ một cái khác tiểu tử trộm nàng tiền. Lúc này mới lôi kéo tiểu tử lừa dối xuống xe. Theo sau lại báo cảnh. Mà ở lần đó sự kiện bọn họ hai người là không có việc gì. Cho nên, Chu Vũ cũng chỉ có thể đua một phen. Đánh cuộc này ba cái quỷ sẽ không ở cái này chạm khẩu liền động thủ. Chính là chung quy chỉ có thể cứu một bộ phận người a. Nghĩ đến đây, Chu Vũ móc di động ra báo án. Kể ra hết thảy, cũng vì tài xế vì hắn báo nguy làm giải thích. Cũng mặc kệ cảnh sát bên kia tin không có. Dù sao là nói với hắn sẽ sau đó phái xe cảnh sát đi tìm. Chu Vũ cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Hắn có thể làm cũng chỉ có này đó. Báo xong cảnh, Chu Vũ cùng lão nhân cùng tiểu tình lữ cáo biệt. Lo lắng đề phòng nông nỗi được rồi hơn 10 phút mới đến ra. Dọc theo đường đi đều ở sợ hãi lại có quỷ đột nhiên nhảy ra tới. Kinh như vậy một chuyến, Chu Vũ thể xác và tinh thần đều mệt. Cả người mệt đến một hồi ra liền nằm liệt trên giường. Cảm giác thế giới này thật sự có chút nguy hiểm mơ siêu rõ ràng kiếp trước cái kia truyền thuyết bị. Rất nhiều nhân chứng thật là đồn đãi thôi, nhưng ở thế giới này lại cố tình thành thật. Không, cũng không nhất định là thật sự. Nói không chừng là hắn xem hoa mắt đâu. Chu Vũ trong lòng thấp thỏm, chỉ chờ ngày mai báo chí đưa tin, nếu đưa tin không nhắc tới. Vậy thuyết minh không có việc gì. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, Chu Vũ nặng nề mà ngủ rồi. Bóng đêm thâm, phảng phất che lấp rất nhiều tội ác thâm trầm đến đáng sợ. Sao cũ nát nhà ngang, Phong Hạnh chờ đến dưỡng mẫu tắt đèn ngủ mới từ thuộc về nàng âm u chật chội gác mái trong phòng. Chậm rãi đứng dậy, lặng yên không một tiếng động mà lấy ra trong lòng ngực vu cổ oa oa. Tươi cười điềm mỹ. Thật tốt, lại có 3 ngày, người sẽ chết, hì hì, Phong Hạnh tiếp theo lại đi xuống lầu dưỡng mẫu phòng làm việc. Lấy ra nàng bình thường chế tác nguyền rùa đạo cụ sử dụng ngân châm. Hùng hăng chát ở vu cổ oa oa mặt trên, vu cổ oa oa mặt trên bị cắt một cái đại đại xoa. Phong Hạnh lại đem một chương tờ giấy dán ở mặt trên. Đem oa oa phóng tới trong lòng ngực, lúc này mới an tâm chuẩn bị đi ngủ. Tờ giấy thượng dùng màu đỏ chữ viết viết nàng dưỡng mẫu tên Húy. Phu Vân ế, cùng với một số tự tam, hạ một người là ai đâu? Không bằng tuyển ngươi đi. Nhớ tới ban ngày cái kia tóc vàng nữ sinh Lý Hoan. Phong Hạnh trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Trừ bỏ học trưởng bên ngoài người. Đều đi tìm chết đi. Sao sáng sớm hôm sau Chu Vũ liền tỉnh. Đỉnh hai cái quầng thâm mắt đi trường học. Không có biện pháp, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, làm một đêm kỳ quái mộng, tinh thần cực độ mỏi mệt, tới rồi trường học, Chu Vũ liền ghé vào trên chỗ ngồi ngủ rồi. Dù sao cũng là cái choai choai tiểu tử, phá lệ thiếu giác, căn bản nhịn không được đêm, liền như vậy ngủ một cái sớm đọc qua đi lại bắt đầu đi học, Chu Vũ vẫn như cũ mơ màng sắp ngủ, nhưng lão sư cũng không quản hắn, dù sao cũng là nhà có tiền hài tử, vẫn là cái bình thường liền rất hiếu học hài tử, lão sư cũng là sẽ thích hợp mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền như vậy phí thời gian một cái buổi sáng, Chu Vũ cuối cùng bổ túc tinh thần, cảm thấy đầu cũng không hôn mê, trên người cũng có lực nhi, tinh thần đầu hảo rất nhiều, nhưng Chu Vũ vẫn là thực để ý ngày hôm qua sự tình. Một tan học liền đi phụ cận tiệm bán báo mua phân hôm nay báo chí. Thật đáng tiếc, báo chí thượng cái gì cũng không có, đều là chút ủng hộ nhân tâm văn chương cùng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chu Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nên thả lỏng hay là nên khẩn trương. Chỉ là thở dài, quyết định gần nhất đều sớm một chút về nhà, để ngừa lại lần nữa đâm quỷ, đến nỗi ngày hôm qua sự, hy vọng thật là hắn nghĩ nhiều đi. Việc đã đến nước này, Chu Vũ cũng buông ra, chuẩn bị về nhà ngủ chưa nghỉ ngơi, còn ở ven đường tiểu điếm mua mấy cây kẹo que, bỏ vào trong miệng giảm bớt căng chặt tinh thần. Đi qua trường học bên cạnh một cái hẻm nhỏ, Chu Vũ bước chân một đốn, mơ hồ nghe được nữ sinh tiếng quát mắng. Phong Hạnh, người cư nhiên dám đi hướng lão sư cáo trạng, người có phải hay không lần trước không ai đủ đánh? Chính là, người cái này rác rưởi tiện nhân, cư nhiên dám bán đứng Hoan tỷ. Chu Vũ nhíu mày, ngày hôm qua hắn đã đối chủ nhiệm giáo dục nói qua. Vườn trường khi dễ sự kiện quá nghiêm trọng. Làm hắn quan tâm, còn cáo mượn oai hùm mà dùng nguyên chủ cha mẹ quyền thế đè ép một áp. Chủ nhiệm giáo dục miệng đầy đáp ứng, lại không nghĩ rằng này đó học sinh vẫn là như vậy quá phận. Cư nhiên trực tiếp ở tan học sau đem người đổ ngõ nhỏ. Lo lắng Phong Hạnh xảy ra chuyện gì, Chu Vũ xoay người vào cái kia ở chính ngõ cũng có chút âm u ngõ nhỏ. Các ngươi đang làm gì? Đi vào. Chu Vũ liền kinh ngạc một chút, kia mấy cái trang điểm thời thượng nữ hài tử trong tay đều cầm đem chói lọi tiểu đao. Mà Phong Hạnh bị vây quanh ở trung gian thấy không rõ biểu tình. Sẽ không thật sự bị thương đi. Này nhóm người cư nhiên thật sự dám động đao. Thật là vô pháp vô thiên. Nhiễm tóc vàng Lý Hoan nghe thấy này quen thuộc thanh âm. Không cấm tay run lên, trong tay tiểu đao cắt qua Phong Hạnh gương mặt. Như thế nào lại là học trưởng, ở thích nhất học trưởng trước mặt lộ ra như vậy kiêu ngạo bộ dáng. Tuy là nhất quán phản nghịch Lý Hoan cũng có chút cảm thấy thẹn cùng sợ hãi. Học trưởng, chúng ta không làm gì, chỉ là cùng nàng trò chuyện thôi. Lý Hoan trong mắt mang theo ngượng ngùng tình ý, kiệt lực hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, đem cầm dao nhỏ mơ u bàn tay ở phía sau. Ngày hôm qua đã ra quá một lần xấu, nàng thật sự không nghĩ lại lần nữa chọc học trưởng không vui. Chu Vũ học trưởng là toàn giáo nữ sinh trong lòng lý tưởng đối tượng. Này đó nữ sinh tự nhiên cũng bao gồm Lý Hoan, nàng vẫn luôn đều thực thích Chu Vũ học trưởng, bởi vậy mới đối dám mơ ước Chu Vũ Phong Hạnh phá lệ hung tàn. Tránh ra, Phong Hạnh, ngươi không sao chứ? Chu Vũ đẩy ra mấy cái thấu đi lên nữ sinh, quan tâm mà dò hỏi Phong Hạnh. Chu Vũ nhìn đến Phong Hạnh che lại gương mặt, cái này cả người âm trầm tiểu cô nương cúi đầu mà không lên tiếng. Làm người nhìn càng là lại tức lại đau lòng, đối này đó hùng hài tử càng là chán ghét, nếu hắn hôm nay không từ nơi này đi ngang qua, Phong Hạnh sợ là sẽ bị khi dễ thảm hại hơn. Đã sống vài thập niên Chu Vũ lần đầu đối một cái hài tử sinh ra thiên nhiên quan tâm. Gọi tình thương của cha bạo liều cũng là có thể, thật giống như bọn họ từ trước nhận thức giống nhau, làm Chu Vũ vô pháp ngồi xem nàng bị người khi dễ. Một nguyên nhân khác cũng là hắn thật sự không đành lòng nhìn đến một cái mới hơn 10 tuổi đại hài tử liền như vậy bị vườn trường khi dễ hủy hoại cả đời. Nói hắn thánh phụ cũng hảo. Bạch Liên Hoa cũng thế, hắn chính là không nghĩ làm trái chính mình lương tâm, ở đối mặt một cái yêu cầu ngươi trợ giúp người mà ngươi hoàn toàn có năng lực trợ giúp nàng khi? Vì cái gì không giúp đâu? Chu Vũ ở trong lòng thở dài, cảm thấy chính mình quả nhiên là già rồi. Tâm đều năm gần đây nhẹ khi mềm rất nhiều. Lúc trước hắn nơi nào sẽ quản như vậy nhiều đâu. Thẹn thùng sợ người lạ. Trước nay không nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành loại này chủ động bảo hộ người khác người. Có lẽ là khối này tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể nguyên nhân đi. Hắn xa so đời trước muốn lạc quan rộng rãi. Các vị, tuy rằng không biết các ngươi gọi là gì, nhưng ta hôm nay thực tức giận. Các ngươi không kiêng nể gì mà khi dễ người khác, rất có ý tứ sao? Hy vọng các ngươi nhanh lên cút ngay. Không cần có tiếp theo. Bằng không, ta sẽ báo nguy. Chu Vũ bảo vệ phong hạnh, mặt mang chán ghét nhìn về phía này mấy cái lưu manh giống nhau nữ sinh. Mấy cái đi theo Lý Hoan phía sau nữ sinh nhất thời hoảng sợ. Tâm sinh lùi ý, tuổi này nữ sinh chung quy là sợ hãi gia trưởng cùng cảnh sát. Vốn dĩ cũng chỉ là ở vào phản nghịch kỳ mới có thể ở trong trường học làm lưu manh tùy tùng. Đi theo gia cảnh thực tốt Lý Hoan mặt sau khi dễ nhỏ yếu. Ngẫu nhiên còn có thể vớt vài nét bút tiền, quá thật sự dễ chịu. Nhưng nếu là chạm đến pháp luật sự tình các nàng thật đúng là không dám làm. Cho nên vừa nghe đến cảnh sát liền sợ hãi, sợ có án đế cả đời bị người xem thường. Bên này, Lý Hoan tâm đều mau nát, nàng trong mắt mang theo khắc cốt hận ý chừng hướng giấu ở học trưởng phía sau tóc đen nữ sinh. Đang xem đến phong hạnh mang theo khiêu khích ánh mắt cùng gợi lên khóe miệng khi cảm xúc hoàn toàn. Hỏng mất, học trưởng, ngươi không cần bị tiện nhân này lừa. Ta đã thấy nàng thực tàn nhẫn mà giết chết một cái tiểu miêu. Khi đó nàng còn đang cười đâu. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt. Học trưởng ngươi tin ta à? Lý Hoan lớn tiếng gào giống ra tiếng. Biểu tình vặn vẹo, trong ánh mắt hận ý đều mau tràn ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Lữ Huệ địa lôi. Khai văn tới nay, lần đầu tiên có người cho ta đầu địa lôi. Quá cảm động, cảm ơn tiểu thiên sứ. Gần nhất điểm đánh rất thấp, vốn dĩ cảm xúc rất thấp mê. Cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì. Ta lập tức liền có lực nhi. Ta sẽ tiếp tục cố lên viết văn. Có ý kiến gì cũng có thể cứ việc đề nga. Ta nỗ lực sửa lại. Tấu chương quỷ chuyện xưa lấy tài liệu từ Bắc Kinh 375 lộ xe buýt thần quái sự kiện. Tiểu thiên sứ nhóm có đoán được sao? Mặt khác, theo thường lệ cầu bình luận cầu cất chứa. Thân nhóm, cứu cứu hai tử đi. Này đáng thương bình luận lượng QAQ, ta tổng cảm thấy chính mình ở chơi máy rời, hy vọng có thể có tiểu thiên sứ nhiều hơn bình luận. Xem vui vẻ còn có thể điểm một đợt cất chứa Nga tương đương xuẩn tác giả trước tiên nói lời cảm tạ. Mô a, hết chương.